Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299, chương 80. Đoạt quyền. Ấy, cái này có thể hay không cùng nhau ăn cơm thật đúng là khó mà nói. Chủ yếu thời gian không vừa vặn, phải xem đến mai sinh ý nhiều hay không. Ai, cái này mấy ngày xác thực bận bịu. Đại ca thứ lỗi a. Tống Vệ vừa cười vừa nói, trong giọng nói còn mang theo áy náy. Đầu bên kia điện thoại Tống Canh Chiều vậy không ngoài ý muốn, có chút tiếc nuối nói ra. Cái này vốn là muốn nói một chút thứ nhất thành lũy tương lai một việc thích hợp. Nếu là lão Lục không tiện, vậy liền ngày khác đi. Cái này không có ngươi, những người khác tới vậy mỗi cái ý tứ. Ai, người một nhà a, hay là nên nhiều họp gặp. Hồng Môn Yến, đương nhiên là bầy yến hội nhất phương nắm giữ tấu. Tại nhà mình địa đầu, bố cục thuận tiện, người khác phải có cái gì chuẩn bị, cũng có thể sớm nhìn thấy. Tống Vệ không muốn ném khỏi đây cái tiên cơ, nhưng nghe đến Tống Canh Chiều trong lời nói có hàm ý, hắn lại hỏi, nha, đại ca đây là mời không ít, trong nhà còn có người nào muốn đến? Đều tới, bất quá phần lớn cũng đều là xem ở ngươi mặt mũi bên trên. Nói là muốn mời ngươi tới, bọn hắn mới đến, ngươi đây không đến, ta liền để cái khác mấy cái huynh đệ đều trở về đi. Ai, chúng ta đổi cái thời gian liền là. Tống Canh Chiều thở dài, cái này cũng không lớn tốt, như vậy đi đại ca, ngươi cũng chớ gấp lấy thanh người hô trở về. Ta tận lực thanh ngày mai sinh ý đẩy, buổi sáng cho ngươi cái trả lời chắc chắn. Tống Vệ nói ra, cái kia được thôi, có thể tới tận lực đến, sớm một chút cho cái tin, ta để cho người thu xếp lấy. Tống Canh Chiều ngữ khí thủy chung mang theo một chút tiếc nuối. Tựa như là hai huynh đệ làm nhảm việc nhà. Sau đó Tống Vệ cùng Tống Canh Chiều hàn huyên vài câu về sau, liền cúp điện thoại. Cái này kim tự tháp bên trong yến hội, vậy không có cái gì mỹ thực, chủ yếu chính là uống rượu, chuẩn bị bắt đầu cũng là nhanh, cho nên Tống Canh Chiều tựa hồ vậy không nghe ra Tống Vệ ý tứ gì khác. Chỉ ít Tống Vệ là nghĩ như vậy. Tống Chuyết nói ra, cha, cái này Tống Canh Chiều chủ động mời ngài, là cái gì điều lệ? Tống Vệ lắc đầu. Hắn đa mưu túc trí, nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra Tống Canh Chiều cái này thao tác. Chỉ là suy đi nghĩ lại, nói ra, hắn hôm nay gặp Lâm Quyết Tần Thiên chờ Tống Khuyết bộ hạ cũ. Đêm đó liền gọi điện thoại cho ta, tối nay ngươi cũng đừng quá ngủ sớm, hỏi một chút chúng ta tại Tống Phủ nhãn tuyến. Tống Canh Chiều sau khi trở về, cùng ngày xưa nhưng có khác biệt gì? Hắn tại tầng thứ 7 thẩm phán kỵ sĩ nhưng có điều động. Tống Chuyết nhướng mày, nói ra, hắn còn dám bày chúng ta Hồng Môn Yến. Khó mà nói, Tống Vệ trầm giọng nói. Tống Chuyết cười nói, cha, ngài liền là quá nhiều suất. Tống Canh Chiều già, hắn liền là nhớ tình bạn cũ. Bây giờ muốn gặp Tống Khuyết bộ hạ cũ, vậy tình có thể hiểu. Tống Khuyết hắn là không thấy được, dù sao cái thế giới này đã không có Tống Khuyết dung thân chi địa. Nếu như ta là Tống Khuyết, ta cũng không dám về thứ nhất thành lũy, cho nên Tống Canh Chiều nghĩ tử sốt ruột, cũng chỉ có thể nhìn một chút bộ hạ cũ. Bởi vậy thấy người nghĩ cũ, liền muốn lấy tụ họp một chút. Hắn già, liền đa sầu đa cảm. Tống Vệ nghe xong, mặc dù không có gật đầu biểu thị đồng ý, trong lòng nhưng cũng tin tưởng ba điểm. Vừa rồi Tống Canh Chiều ngữ khí thật là lộ ra một cỗ nhớ tình bạn cũ ý vị. Không bao lâu, thám tử liền cho tin tức, Tống Canh Chiều chỉ là mang theo mấy người tiến nhập thư phòng. Mấy người kia trở ra không bao lâu, liền bị Tống Canh Chiều an bài vào trong phòng khách. Tống Canh Chiều thì giống nhau ngày xưa bình thường chỉ trong thư phòng. Đã khuya mới ra ngoài. Trong lúc đó toàn bộ Tống Phủ trên dưới, chỉ có một ít hạ nhân. Phòng giữ xác thực tăng lên một chút, ước chừng 20 người, chỉ là che chở bên ngoài viện vây, phòng ngừa có người tiến vào, nhưng thẩm phán kỵ sĩ loại này cấp bậc phòng giữ cũng không có điều động. Đạt được những tin tình báo này về sau, Tống Triết, Tống Vệ hai cha con này liền lại bắt đầu tổng cộng. Vững tin Tống Canh Triều đại khái thật chỉ là ăn một bữa cơm. Liền lại cho Tống Canh Triều gọi điện thoại, đồng ý ứng ước, đồng thời vậy một mực mật thiết chú ý Tống Canh Triều. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai cái kia chiếc nhẫn liền là ngươi. Cúp điện thoại xong về sau, Tống Vệ trên mặt có thể nói xuân phong đắc ý. Ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, có thể đoạt đến thứ nhất thành lũy, hết thảy đều đáng giá. Tống Vệ gật gật đầu, vậy cho rằng 10 phần chắc 9, không quản Tống Canh Triều bây giờ chiến lực tài lực như thế nào. Không quản thế giới thế cục như thế nào ba động, nhưng không có chiếc nhẫn, liền không thành được lãnh chúa. Mở ra mới tầng cấp, kim tự tháp thành lũy một chút đặc thù kiến trúc quyền hạn. Thêm nữa trong giới chỉ bản thân một chút tin tức, cái này chút cũng đều là Tống Vệ hai cha con kiêng kỵ. Bọn hắn chuẩn bị đã lâu, chế tạo lớn như thế dư bàn về thanh thế, vì chính là không đánh mà thắng cướp đi cái kia chiếc nhẫn. Ngày kế tiếp, Tống Phủ bên trong nghênh đón đã lâu náo nhiệt, tầng thứ 6 trụ dân, phần lớn đều là bên trong thể chế cao tầng. Bọn hắn cho dù là người nhà họ Tống, cũng là cùng Tống gia sinh ý lui tới mật thiết, quan hệ mật thiết người. Từ lúc Tống Khuyết sau khi rời đi mấy tháng, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tống gia náo nhiệt như vậy qua. Cho dù Tống Canh Triều nhiều lần nói rõ không cần mang lễ vật, chỉ là bình thường tụ cái bữa ăn, trong gia tộc một chút người họp gặp liên lạc tình cảm. Nhưng các nhà các hộ vẫn là mang theo lễ vật này vậy cực kỳ giảng cứu, lão nhị nhà Hòa Thuận Tống Canh Triều nhà nhất là không hợp. Dù sao Tống Cần Văn Tống Cần Võ hai huynh đệ thật sự là bao cỏ. Mặt mũi lớp vải lót bên trên điểm này thể diện đều đã bị hai huynh đệ bại quang. Cái gọi là trước tới dùng cơm, cũng đều là đến đây nhìn Tống Triết đoạt quyền, chỉ là có chút ngoài ý muốn. Tống Triết vì sao không tại nhà mình tổ chức trận này tiệc rượu? Lão nhị nhà lễ vật cũng liền cực kỳ cổ quái. Tống một khối tinh xảo đồng hồ bỏ túi, rất có cất giữ giá trị. Nhưng lễ vật này vào lúc này, ý vị có chút diễu cợt. Lão tam nhà một mực không thế nào đứng đội. Biết Tống Canh Triều thuốc xịn, liền đưa không ít khói. Nhưng cũng không có nhiều lời cái gì. Nhà hắn không có nam đinh, nghe nói là cái si tình loại. Phu nhân sau khi chết, liền dẫn nữ nhi cùng một chỗ sống qua. Vậy không tìm hôn phối, nhưng lão tam người này, ngoại trừ đỉnh cao nhất quyền lực, cũng chính là thành lũy lĩnh chủ vị trí không tranh. Cái khác cái gì đều tranh, cho nên lão tam vốn nên là nhất là điệu thấp, nhưng lại nhìn không thế nào điệu thấp. Lão tứ vốn là tranh lãnh chúa lôi cuốn, tặng quà là rượu, cũng là cực kỳ bình thường, nhưng lão tứ nhà hài tử còn quá nhỏ, mới 11 tuổi, làm lãnh chúa không thể nào. Nguyên bản có cái trưởng tử, chết tại Jopera bình nguyên chiến sự bên trong, lão ngũ đồng dạng không tranh, nhưng đây đều là mặt ngoài không tranh, bởi vì lão ngũ nắm trong tay Tống gia không ít sinh ý tài nguyên. Cái này chút kinh doanh, bây giờ vậy cũng bắt đầu cùng Tống Vệ nhà hợp tác. Mà lần này, lão ngũ liền là nhất, thành thật, cái kia. Hắn không có mang lễ vật, hắn liền mang theo nhà mình cái kia không nên thân con trai Tống An Nhìn. Trực tiếp vào Tống Phủ, Tống An Nhìn cũng không phải cái bao cỏ. Không thể nói kỳ tài, nhưng lối buôn bán cái kia chút chuyện rõ ràng. Học thức bên trên. Hoặc là nói các phương diện tri thức, đều có chút không sai, nhưng chính là thiên phú không được. Tam thiên phú làm lãnh chúa, thực sự không thể nào nói nổi, cho nên biết được lão lục ẩn núp nhiều năm, nuôi một cái đầy trời phú con trai, lập tức liền phản bội. Lão Lục, cũng chính là Tống Vệ, tặng quà là tối đa cũng chân thật nhất một nhóm thẩm phán kỵ sĩ. Đánh lấy tặng lễ danh nghĩa, đem thẩm phán kỵ sĩ mang đến Tống Phủ. Cái này ở những người khác xem ra, cũng có một chút Tào Tháo hiến đao ý nghĩ. Tống Canh Chiều nhìn xem Tống Phủ bên ngoài cái kia chừng trăm đài thẩm phán kỵ sĩ thời điểm. Mặt không biểu tình, chỉ là từ tốn nói. Lão Lục tốt đại thủ bút, đại ca nói đùa, cái này quản lý thành lũy dựa vào trung quy là cán thương. Ta đưa cho ngài điểm thương, ngài vị trí này, ngồi vậy an ổn chút không phải. Ha ha, ta đã già, thiên hạ này tương lai là người trẻ tuổi thiên hạ, ta nhìn tiểu kém cỏi cũng không tệ, giấu đi mũi nhọn 10 năm, một tiếng hót lên làm kinh người. Ai? Khuyển tử không được, những năm này ép tới quá độc ác, đều không quen ngẩng đầu. Cái kia chính thích hợp đi cao vị tôi luyện. A, mượn đại ca cát ngôn, một phen thăm dò, Tống Chuyết, Tống Vệ rất là hài lòng. Kim tự tháp bên trong yến hội, không quản là gia yến vẫn là quốc yến, đều là uống rượu, ăn một chút đắt đỏ hoa quả. Dù sao dinh dưỡng bữa ăn thay thế hết thảy món chính cùng thức ăn. Cho dù hôm nay chính là đến đoạt quyền, nhưng trên bàn rượu xô ghế, nhưng vẫn là y theo dĩ vãng quy củ. Trưởng ấu có thứ tự tôn ti có khác, chỉ có một chỗ ngoại lệ, chính là nguyên bản nên một bàn khác, cũng chính là vãn bối trong bàn Tống Chuyết. Ngồi xuống trưởng bối trong bàn, nhất phương bàn, 8 người. Chỉ tiếp cận 7 tái cũng là không chen. Tống Canh Chiều vị trí, dùng bây giờ lời nói tới nói, đó còn là xê vị. Đám người đầu tiên là hàn huyên vài câu về sau, liền bắt đầu uống rượu. Ăn ăn, đầu tiên là hàn huyên điểm, khai vị, chủ đề. Tỉ như nhà ai sinh ý làm sao làm gì? Cái nào nước thành lũy lại mua số lớn thẩm phán kỵ sĩ? Phương Chu thành lũy chủ nhân Lê Vạn Nghiệp gần nhất đã làm một ít cái gì? Lại hoặc là lão đại nhà nhị nữ nhi, lúc nào lấy chồng, bầu không khí sung sướng. Nhìn xem thật đúng là giống như là toàn gia người đoàn tụ cùng nói chuyện phiếm. Gia quốc thiên hạ lần lượt từng cái đàm, vậy không xấu hổ, thẳng đến Tống Vệ nói ra, đại ca gần đây thân thể nhưng có khó chịu. Câu nói này vừa ra, toàn bộ tiệc rượu liền an tĩnh mấy giây, sau đó Tống Canh Chiều nói ra, vẫn còn tốt, gần nhất quả thật có chút mệt nhọc, ta già, cũng nên lui xuống. Tống Vệ cười cười, nói ra, đại ca chuyện này, thân thể này còn cứng rắn đây, với lại ngươi muốn lui, ta nhóm này huynh đệ bên trong, cũng không có có thể dùng được con a. Lão Ngũ lập tức nói ra, Lục đệ lời này không ổn, không ổn, đại ca cũng liền đại chúng ta mấy tuổi, đại ca đều lui, cái này thành lũy lãnh chúa, chúng ta coi như đi làm, vậy cũng không làm được mấy năm, Luân Đôn thành lũy chẳng phải đổi cái chừng 30 tuổi lãnh chúa mà. Chúng ta bọn này lão gia hỏa, không bằng lui ra đến, sớm một chút cho người trẻ tuổi một chút cơ hội, đại ca ngươi nói sao? Tống Vệ không nói lời nào, lão nhị lạnh hừ một tiếng, cũng không phải cho Tống Canh Chiều nói chuyện, mà là minh bạch lão Ngũ ý tứ, cảm thấy lão Ngũ cho lão Lục khi chó, không nhìn chúng, lão Tam lão Tứ không biểu lộ thái độ. Tống Canh Chiều ha ha một cười, thay đổi dáng vẻ già nua, lộ ra hào phóng cởi mở, là như thế cái đạo lý, ta cũng nghĩ thông. Cái này chiếc nhẫn mang lâu, gấn tay, cũng là thời điểm cho tiểu bối. Chúng ta người nhà họ Tống, đều họ Tống, ta cũng không gạt các vị. Lãnh chúa này vị trí, năng giả biết được, chỉ cần là người nhà họ Tống, một lòng vì muốn tốt cho Tống gia. Cái nào sợ không phải ta Tống Canh Chiều dòng dõi, lãnh chúa này vị trí ta cũng có thể cho, cũng không biết, cái nào phù hợp. Tống Chuyết, Tống Vệ liếc nhau, cảm thấy ván này có chút quá thuận lợi. nhưng lường trước lấy Tống phủ trên dưới đã bị mình hơn 100 tên thẩm phán kỵ sĩ vây quanh. Hôm nay biến đổi chính là chiều hướng phát triển. Tống Canh Chiều xem chừng là ý thức được tình thế. Tống Canh Chiều quả nhiên cũng nói, địa thế còn mạnh hơn người a. Ta già, nhìn xem bên ngoài những người ngoài kia ồn ào, đều để ta thoái vị. Chỉ là các vị a, ta lui đến cùng ai tới đón? Ai có lúc này mới được? Ta cho các vị suy nghĩ một chút. Đại ca nói một chút đi. Ta vậy muốn nghe xem đại ca ý tứ. Tống Vệ cười nói, chất nhi cũng muốn lắng nghe đại bá dạy bảo. Tống Chuyết nói ra, Tống Canh Chiều cười cười, nói ra, vậy ta liền cậy ra lên mặt, nói điểm xuất phát từ tâm can lời nói. Các vị vậy đều chớ để ý, như nghe lọt, nói không chừng hôm nay, ta cái này chiếc nhẫn, liền giao ra. Tại Tống Khuyết thanh danh ngã vào đáy cốc về sau, rất nhanh Constantin vì phòng ngừa lại có thành lũy lãnh chúa một nhà độc đại, liền đem chiếc nhẫn sự tình giao cho Lê Vạn Nghiệp công bố, đồng thời vậy đem thẩm phán kỵ sĩ quyền sử dụng thay đổi nhỏ. Thành lũy lãnh chúa quyền lực vẫn như cũ là một nhà độc đại, chí ít đối với 90% thành lũy tới nói là như thế này. Bất quá giống Lincoln thành lũy cũng không phải là thẩm phán kỵ sĩ, thậm chí thành một chút tư nhân tổ chức sản phẩm. Mà thứ nhất thành lũy cũng là ngoại lệ, chỉ là bất kể nói thế nào, chiếc nhẫn mới có thể mở ra tầng cấp cao hơn, có thể làm sự tình vậy rất nhiều. Khống chế chiếc nhẫn mới có thể có đến hoàn chỉnh lãnh chúa quyền hạn, mới có thể điều động toàn bộ thành lũy tài nguyên. Cho nên chiếc nhẫn cửa này còn nhất định phải qua. Đây cũng là Tống Vệ Tống Chuyết thủy chung mặt ngoài khách khí nguyên nhân. Tống Canh Chiều chi kỳ tâm tư, thầm nghĩ nếu là không có hôm qua đủ loại, hôm nay mình đại khái là tại Tống Vệ gia dụng yến, mà không phải tại nhà mình. Hắn dừng một chút, liền nói ra, ta hai cái nữ nhi, chung quy là nữ tử chi thân. Tương lai vậy phải gả ra ngoài, thêm nữa thiên phú không tốt, làm chút gia tộc sinh ý còn có thể, lại không có cách nào thắng đảm nhiệm lĩnh chủ vị trí. Về phần lão nhị nhà, cần văn cần võ thiên phú còn có thể. Đám người nghe được Tống Canh Chiều trực tiếp nhảy qua, Tống Khuyết, vậy không ngoài ý muốn, dù sao việc xấu trong nhà, cái này một phòng toàn người không tính ngoại nhân. Nhưng vậy đều lòng dạ biết rõ, liền không có người không biết thú nhắc lên cái này gốc giả. Chỉ là lão nhị sắc mặt thật không tốt, bởi vì Tống Canh Chiều lời bình có chút khắc nghiệt, bao cỏ hai cái, lão nhị bỏ bê quản giáo. Cái này huynh đệ hai người có thể nói cũng không trông được, vậy không còn dùng được. Chính là gia tộc sinh ý, vậy không thể giao phó chức vị quan trọng. Thì càng chớ nói chi lĩnh chủ vị trí. Một bàn khác Tống Cần Văn Tống Cần võ khí đập bàn. Nhưng Tống Chuyết nhìn chằm chằm một chút, cái này hai huynh đệ liền an tĩnh lại. Về phần Tống gia lão nhị, khí dựng râu trừng mắt, lại không lời nào để nói. Phàm là Tống Cần Văn Tống Cần võ có chút đức hạnh, hắn cũng không trở thành bị động như thế. Lão Tam ta vậy không có gì dễ nói. Lão Tam là cái si tình người a, nhưng tình yêu nha, khắc cốt minh tâm qua thế là được. Đệ muội đi về sau, tương lai người cũng muốn cá nhân chiếu cố, nhà người cũng không thể chặt đứt hương hỏa, vẫn là đến tìm người cùng một chỗ sống qua a. Bất hiếu có ba vô hậu vi đại, ngươi vậy không nhớ lại, không còn mặt mũi đối lão cha a. Đại ca ngươi cái này cũng thật là, sách ta làm gì, ta bản thân tâm lý nắm chắc, cái này đồ bỏ thành lũy cái gì, ta vậy không tranh, nhưng các ngươi không quản cái nào làm lãnh chúa, tương lai nữ nhi của ta sinh ý, nhưng phải giúp đỡ ôm lấy. Lão Tam nói xong, chính là một ngụm rượu vào trong bụng, hôm nay hắn vậy rõ ràng, đại khái thứ nhất thành lũy hay là đổi chủ. Nhưng si tình người tổng nhớ tình bạn cũ, cho nên hắn vẫn là không đắc tội đại ca, không đứng đội lão Lục. Tống vệ nói ra, đó là tự nhiên, chậc chậc, cái này có người a, không có lên làm lãnh chúa đâu, làm sao lại thanh chính mình nói cùng lãnh chúa một dạng. Lão nhị ép buộc đường, tống vệ cũng không nói chuyện, chỉ là cười cười, tống canh chiều hắn giọng một cái, tiếp tục nói, về phần lão tứ nhà nha, hai tử còn nhỏ, không làm được lãnh chúa, nhưng tương lai còn dài, bất kể như thế nào, cũng là phụ tá lãnh chúa đại tài, tiểu tử này nhìn xem ưa thích, lão tứ nhưng phải thật tốt vun trồng, khác nuôi dã. Nhưng cũng đừng nuôi quá dịu dàng ngoan ngoãn. Đại ca nói đúng, lão tứ chỉ đơn giản như vậy. Đáp lại dưới, liền không nói thêm gì nữa. Lão ngũ thôi đi, ăn nhìn là mầm mống tốt. Các phương diện cũng không tệ. Nhưng nói thực ra, cũng là các phương diện đều bình thường. Thiên phú vậy thấp một chút. Ấy, lãnh chúa một vị, cuối cùng vẫn là không làm được. Nhưng đem tới nhà sinh ý, ngược lại là có thể quản lý đầu to. Ha ha ha, lão ngũ cười cười, không nói chuyện, trong lòng nhưng thật ra là lơ đễnh. Cuối cùng đã tới lão Lục, tống canh chiều lúc này, mới chậm rãi nhìn về phía vốn nên ngồi tại vãn bối bàn tống chuyết. Ta trước kia ngược lại là nhìn sai rồi, vốn cho rằng lão Lục nhà ngươi hài tử a. Sao An nhìn đứa nhỏ này càng thêm trì độn, nhưng bây giờ mới phát hiện, ngươi hài tử quả thực không sai. Ha ha, đại ca quá khen, chớ có khen hắn, người trẻ tuổi chịu không được khen. Tống vệ nói ra, tống canh chiều lắc đầu, nói ra, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, không chút bị khen qua. Hôm nay ta nhưng phải thật tốt khoa khoa. Ta tống gia ra đời một cái đầy trời phú hài tử không dễ dàng. Bị chèn ép chừng 20 năm, càng không dễ dàng. Tống vệ vui vẻ ra mặt, lời này kế tiếp là cái lời gì hắn đã đoán ra. Nhất là tiếp xuống mấy chục năm, vẫn phải bị đành ép. Như hôm nay không tốt khoa khoa, tương lai vậy không ai khen hắn. Đại ca nói là, con trai ta là đến. Chờ một chút. Ngươi nói cái gì? Có ý tứ gì? Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?